Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 781, đại trận. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm, các ngươi coi là chỉ là một cái trận pháp thì có thể ngăn cản ta. Tần Sương lạnh giọng nói ra. Nghe vậy, một cái hoàng gia lão nhân không có không e ngại. Chỉ thấy hắn hừ lạnh một tiếng. Nói đến, hừ, cậy mạnh đối với chúng ta không có dùng. Tòa này trận pháp cấu trúc không đơn thuần là chúng ta hoàng gia. Thì liền gia tộc khác cũng tham nhập vào. Có thể nói, đây là chúng ta bốn đại ý chí của gia tộc. Thức thời chúng ta còn có thể bắt tay giảng hòa. Người thật tốt ở tại ngươi Bắc khu. Bằng không mà nói khác ngoan chúng ta không lưu tình. Không sai. Người thức thời lời nói. Chúng ta sẽ không truy cứu ngươi. Chớ tự tìm khổ ăn. Một cái khác hoàng gia lão nhân phụ họa nói. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Tần Sương cười ha hả. Nghe được hắn không chút kiêng kỵ tiếng cười to. Bốn người chân mày cau lại. Bỗng nhiên, tiếng cười to dần dần nghỉ dừng. Tần Sương khóe miệng toét ra. Cười nhạo nói. Chỉ bằng các ngươi cũng dám uy hiếp ta. Hừ, còn tại mạnh miệng. Tòa này trận pháp ngươi tuyệt đối không phá được. Hoàng gia lão nhân khinh thường nói. Thật sao? Tần Sương hai mắt nhíu lại. Bắt đầu quan sát tỉ mỉ trận pháp. Tòa này bao phủ lại cả tòa trận pháp xác thực không đơn giản. Liền xem như tạo hóa cảnh cường giả toàn lực nhất kích cũng khó có thể dung chuyển mảy may. Có điều hắn có thể không hề sử dụng toàn lực. Để ta nhìn ngươi cứng đến bao nhiêu. Tần Sương tự mình bay về phía trận pháp lồng ánh sáng. Cái này lồng ánh sáng màu vàng óng thỉnh thoảng có sóng nước một dạng gợn sóng chảy xuôi mà qua. Đó là trận pháp lực lượng ngay tại vận chuyển gây nên. Chỉ cần thân thủ nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ phát động trận pháp cấm chế. Nhìn đến Tần Sương tới gần, bốn cái hoàng gia lão nhân đều trong lòng siết chặt. Bọn họ ngoài miệng tuy nhiên không sợ Tần Sương, nhưng nội tâm nhiều ít vẫn là có kiêng kỵ. Tần Sương dưới đất thành làm đến rối tinh rối mù, liền cùng bọn hắn cùng tầng thứ nhân vật cũng chém giết không ít. Thực lực thâm bất khả trắc. Phóng nhãn toàn bộ thành dưới đất dám nói có thể chiến thắng hắn người. Có thể nói cơ hồ không có. Bọn họ hội kiêng kỵ cũng là bình thường. Không tệ ô quy xác. Tần Sương cười tán thưởng một tiếng. Đón lấy, hắn chậm rãi vươn tay. Hướng lồng ánh sáng dò xét tới. Oanh, làm bàn tay của hắn chạm đến lồng ánh sáng trong tích tắc. Trận pháp quả nhiên điên cuồng vận chuyển. Một cỗ chấn động lực lượng truyền đến. Tần Sương mở chừng hai mắt, toàn thân đột nhiên chấn động, cỗ này phản chấn lực lượng rất mạnh, liền xem như tầm thường tạo hóa cảnh cường giả không chừng đều sẽ bị hung hăng bắn ra. Thế nhưng là, bàn tay của hắn vẫn như cũ một mực đặt tại lồng ánh sáng mặt ngoài. Tuy nhiên lồng ánh sáng mặt ngoài lưu động gợn sóng càng ngày càng kịch liệt, chấn động lực lượng cũng càng lúc càng lớn. Thế nhưng là cánh tay của hắn tuy nhiên chấn động lên. Thân thể lại trên không trung không nhúc nhích. Nhìn thấy một màn này. Hoàng gia bốn cái lão nhân đều lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. So với Tần Sương, bọn họ đương nhiên hiểu rõ hơn trận pháp lực lượng. Tòa này trận pháp từ trước kia bọn họ hoàng gia hộ tộc đại trận lại cấu trúc mà thành. Có thể nói đã trải qua không biết bao nhiêu người hoàn thiện. Lực lượng mạnh mẽ. Coi như cho bọn hắn bất cứ người nào tấn công 100 năm cũng chưa chắc có thể công phá. Thế nhưng là Tần Sương trực tiếp chạm đến trận pháp vậy mà miễn cưỡng chống đỡ lấy. Không tốt, hắn đang tìm tòi trận pháp nhược điểm. Lúc này, một cái hoàng gia lão người ý thức được cái gì? Kêu lên, làm sao có thể, chúng ta tòa này trận pháp kinh lịch nhiều người như vậy gia trì. Sớm đã hoàn mỹ vô khuyết. Căn bản không có khuyết điểm tồn tại mới đúng. Một người khác không dám tin tưởng trả lời. Không, trên đời này không có hoàn mỹ, không thiếu sót sự vật. Người cũng tốt, đồ vật cũng tốt. Bị cho rằng hoàn mỹ đồ vật chẳng qua là chúng ta tầng thứ không đủ sâu. Không nhìn thấy trong đó thiếu chút thôi. Ẩn Ẩn vì bốn người đứng đầu, lão nhân lắc đầu nói ra. Trước đó nói chuyện hai người nghe vậy cứng lại, lại không nói ra phản bác lý do đi ra. Thừa nhận đi, người trẻ tuổi này quá kinh khủng, thực lực thâm bất khả trắc. Nếu để cho hắn một mực tìm tòi đi xuống, không chừng thật sẽ bị hắn tìm tới trận pháp nhược điểm. Cầm đầu lão nhân một mặt nghiêm túc tiếp tục nói, đừng quên trận pháp đã không đơn giản thủ hộ chúng ta hoàng gia. Hiện tại liền toàn bộ Tây khu đều bao gồm đi vào. Chúng ta không thể liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Lão ca, ý của ngươi là, chấm ngoặc kép, một người cẩn thận mà hỏi thăm. Cầm đầu lão nhân không có trả lời nghi vấn của hắn, mà chính là dùng ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía lồng ánh sáng bên ngoài Tần Sương. Hô, đạo huynh nhanh chóng thối lui đi. Chúng ta không biết ngươi có thể hay không tìm tới trận pháp nhược điểm. Nhưng là toàn này trận pháp có thể không đơn giản, chỉ có thể phòng ngự. Ồ, Tần Sương nghe vậy cười cười. Hắn trong thời gian ngắn vẫn không có thể tìm tới trận pháp lỗ thủng. Bất quá bằng hắn trận pháp tạo nghệ, muốn tìm tới cũng bất quá là vấn đề thời gian thôi. Đối với lão nhân lý do thoái thác, hắn càng là không thèm để ý. Cười nói, tòa này trận pháp bởi vì 999 cái trận pháp cộng đồng cấu trúc mà thành, xác thực bất phàm, bất quá đối với ta là vô dụng. Không tin, các ngươi có thể thử một chút. Hắn thế mà nhanh như vậy liền nhìn ra trận pháp cấu tạo. Chấm ngoặc kép, cầm đầu lão nhân lấy làm kinh hãi. Biết sự tình đã trì hoãn không được. Đã Tần Sương vẫn không có từ bỏ mạnh mẽ xông tới Tây khu dự định. Vì bảo trì hoàng gia địa vị cùng tôn nghiêm, cái kia cũng không trách hắn không lưu tình. Sau đó, hắn lập tức nói ra, động thủ, thôi động đại trận. Vừa dứt lời, còn lại ba người liền lẫn nhau nhẹ gật đầu, cùng nhau thi triển pháp lực thôi động đại trận. Sau một khắc, đại trận bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Ầm ầm, chuyện gì xảy ra? Ngay tại lúc đó, Tây khu cư dân đều đã nhận ra trận pháp vận chuyển tạo thành đại khí chấn động. Bọn họ tại lồng ánh sáng xuất hiện thời điểm đã đoán được khẳng định chuyện gì xảy ra. Có thể phần lớn người đều là liền linh khí đều không có phàm nhân, cũng không rõ ràng cụ thể xảy ra chuyện gì tình huống. Thế nhưng là giờ khắc này, khi bọn hắn ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời mặt lộ vẻ ra vẻ sợ hãi. Chỉ gặp bên trên bầu trời, trước đó rõ ràng còn là ngàn dặm không mây trời trong, đột nhiên có mây đen theo bốn phương tám hướng tụ họp lên. Mây đen kia vốn là đen nhánh đến làm cho người cảm thấy hoảng hốt. Thế nhưng là, theo mây đen càng lúc càng lớn, cả phiến thiên địa bởi vì mây đen bóng mờ mà cấp tốc ảm đạm xuống. Đồng thời, đen nghịt tầng mây bên trong từng đạo to tác giống như tia chớp màu tím nổi lên. Lít nha lít nhít, càng khiến người ta nhìn đến tê cả da đầu. Mây đen ngập đầu, vạn lôi đều xuất hiện, như là tận thế đồng dạng cảm giác đập vào mặt, làm sao có thể không sợ. Ở trên bầu trời bất luận cái gì một đạo thiểm điện rơi xuống, đều sẽ tạo thành đáng sợ thương vong, làm sao có thể không sợ. Bên trong thiên địa, nhất thời tràn ngập lên một cỗ to lớn cảm giác áp bách. Cùng lúc đó, hoàng gia bốn người cũng vì bọn họ vận chuyển trận pháp kêu gọi đi ra lôi vân mà cảm thấy sợ hãi. Bởi vì hắn trên trời lôi điện thực sự nhiều lắm, giống từng cái màu xanh trắng to tác chắn ngang tại mây đen hạ tầng. Cho dù bọn họ đều là tạo hóa cảnh cường giả, đối mặt với thiên uy đồng dạng hình ảnh cũng không nhịn được nín thở. Bất quá bọn hắn rất nhanh đã hồi phục thần trí. Bọn họ có thể tưởng tượng cái này lôi trận vừa rơi xuống đến, liền xem như tạo hóa cảnh tồn tại cũng khó có thể ngăn cản. Sau đó, lão giả dẫn đầu đối Tần Sương nói ra, đạo hữu còn không thối lui sao? Ta này luyện ngục vạn lôi trận liền xem như tạo hóa cảnh cường giả cũng khó có thể chống lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.